Vô thượng sát thần, chương 1160, quỳ xuống cho ta, góc truyện audio.com, nghe được Sở Văn nói, tu sĩ Nam Vực tham gia khảo hạch rất nhanh liền hoàn tất phân tổ tổng cộng chia làm 16 tổ, bất quá thập phần quỷ dị là có một tổ vô cùng dễ thấy. Chính là Tiêu Phàm một tổ, bởi vì tổ này chỉ có hắn một người. Nam Vực hết thảy có 151 người, 10 người một tổ, đúng lúc thừa ra một người, cũng có lẽ là bởi vì trước đó Tiêu Phàm biểu hiện thập phần cường thế, người đế triều khác cố ý tránh hắn. Cảm thụ được đám người ánh mắt quái dị, Tiêu Phàm cau mày một cái, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Người trẻ tuổi, xem ra ngươi rất không được ưa thích ta. Sở Văn cười lạnh nhìn Tiêu Phàm, vừa rồi hắn liền nhìn Tiêu Phàm khó chịu, hiện tại tự nhiên không dự định buông tha Tiêu Phàm. Thì sao, Tiêu Phàm thập phần bình thản mở miệng nói, lời này vừa nói ra, đám người kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, người cách nhau khá gần vội vàng lại lui ra phía sau mấy bước, sợ bị Sở Văn hiểu lầm bọn họ là cùng Tiêu Phàm một đám. Còn rất ngang đúng không? Sở Văn thập phần khó chịu thái độ Tiêu Phàm, nếu như không phải nhiều người như vậy ở chỗ này, hắn đã sớm ra tay đánh nhau. Một người trẻ tuổi biên hoang nhiều lần khiêu khích hắn, Sở Văn đã sớm chịu đựng đủ, sau đó nhìn về phía mấy vị kia giám khảo nói. Mấy vị ta xem một người cũng không tất yếu khảo hạch đến thời điểm chậm trễ thời gian các ngươi cảm thấy thế nào? Sở Văn công tử nói cái gì chính là cái đó. Lão phu cũng cảm thấy vậy, chúng ta lãng phí thời gian thì không sao, chỉ sợ lãng phí thời gian nhị thiếu. Người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng, ta xem khảo hạch thông qua cũng chỉ như thế. Mấy vị giám khảo ngươi một lời ta một câu phụ họa nói, bọn hắn tự nhiên nhận biết Sở Văn là người Sở Vân Bắc, nếu như đắc tội Sở Văn, vậy thì tương đương với đắc tội Sở Vân Bắc. Sở Vân Bắc là nhi tử gia chủ Sở gia, đâu phải người tiểu nhân vật bọn hắn có thể đắc tội. Sở Văn nghe vậy, trên mặt đều là tiếu dung, loại cảm thụ được người vuốt mông ngựa làm hắn cảm thấy thập phần hưởng thụ. Sau đó một mặt cao ngạo nhìn Tiêu Phàm nói. Người trẻ tuổi, ngươi vận khí tốt, Sở gia ta còn thiếu khuyết mấy dược nô, cơ hội này ngươi cố mà chân quý, có lẽ tương lai có thể được một vị luyện dược sư gia tộc ta nào đó coi trọng thu làm đồ đệ cũng không nhất định. Còn ngươi Tiêu Phàm chỗ sâu lóe qua một tia lệ quang lạnh như băng nhìn Sở Văn cảm thụ đến một cỗ sát ý đáng sợ, thân hình không khỏi rút lui mấy bước. Cái ánh mắt kia thực sự quá là đáng sợ. Những người khác kinh ngạc nhìn Sở Văn, không biết vì sao, bất quá vẻ hoảng sợ trên mặt Sở Văn bọn hắn lại nhìn thấy, Sở Văn sợ hãi người này. Làm sao có thể, người này cho dù là mạnh, chẳng lẽ so với Sở Văn còn mạnh hơn? Sở Văn đột nhiên tỉnh ngộ, sắc mặt khó xử vô cùng, bản thân lại bị một ánh mắt dọa lùi mấy bước, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Phải biết hắn là chiến thánh cảnh, mà Tiêu Phàm chỉ là một tu sĩ đế triều nho nhỏ mà thôi, nếu như việc này bị truyền ra ngoài, hắn về sau còn thế nào tại cổ thành lăn lộn. Trong cổ thành có thể làm cho hắn quỳ xuống rất nhiều người, nhưng tuyệt đối không phải người trẻ tuổi đến từ bên ngoài, tuyệt đối không phải. Ngươi tự tìm cái chết, Sở Văn gầm thét một tiếng, một cỗ khí thế ngút trời hướng về Tiêu Phàm đánh tới, trước mặt nhiều. Góc truyện audio.com Người như vậy bị Tiêu Phàm một cái ánh mắt dọa lùi, hắn vô luận như thế nào đều muốn đòi lại mặt mũi. Khí thế hung mãnh phóng tới Tiêu Phàm, giống như đại dương đem Tiêu Phàm che đậy ở trong đó, chiến thánh cảnh thực lực hiển lộ không thể nghi ngờ, những người khác thấy thế vội vàng lui ra phía sau mấy bước. Thần sắc Tiêu Phàm đạm nhiên đứng ở đó, mặc cho khí thế kia trùng kích, hắn lại giống như cây tùng già vạn năm, bất động mảy may. Sau một khắc một cỗ cường đại ý niệm xông vào não hải Tiêu Phàm, muốn hủy ý thức Tiêu Phàm. Linh hồn công kích, Tiêu Phàm mị mị hai mắt, tiểu tử này thật đúng là không phải âm hiểm bình thường, đáng tiếc linh hồn công kích bậc này đối với Tiêu Phàm mà nói còn không bằng củ lét. Hắn bây giờ cường độ linh hồn không thể yếu hơn chiến thánh cảnh đỉnh phong, một người trẻ tuổi chiến thánh sơ kỳ làm sao có thể làm hắn bị thương. Bất quá Tiêu Phàm ngược lại cũng không có dự định giết hắn, nếu như nơi này không phải ở không gian bí cảnh, Tiêu Phàm ngược lại cũng không cần cố kỵ nhiều như vậy. Nhưng nơi này là không gian bí cảnh cổ tộc Sở gia, đắc tội một ít người, hắn muốn trốn đều có chút độ khó. Đương nhiên, Tiêu Phàm không dám giết hắn, nhưng lại không có nghĩa là không thể trừng phạt hắn, vô luận tới chỗ nào, đều là cường giả vi tôn, chỉ cần bản thân biểu hiện ra đầy đủ thực lực, đều sẽ được đầy đủ tôn trọng, đây là đạo lý vĩnh hằng bất biến. Quỳ xuống cho ta, Sở Văn đột nhiên tiến lên một bước, linh hồn cường độ đột nhiên bạo tăng gấp đôi, trợn mắt nhìn, mắt như chuông đồng. Vừa nãy đạo công kích linh hồn kia, hắn vốn cho là có thể đánh giết Tiêu Phàm, nhưng mà không nghĩ tới Tiêu Phàm bất vi sở động, cho nên hắn dứt khoát cũng không giữ lại thực lực. Đáng tiếc, hắn linh hồn công kích dù cường đại như thế nào, xông vào trong đầu Tiêu Phàm vẫn như cũ như châu đất xuống biển, căn bản không có bất kỳ cái gì ba động. Để cho ta quỳ xuống, Người tính thứ gì? Con người Tiêu Phàm càng ngày càng băng lạnh. Từ nhỏ đến lớn, Tiêu Phàm cũng chỉ quỳ qua Túy Ông đã chết một lần, những người khác hắn còn chưa bao giờ quỳ. Đường đường Tu La Điện Chủ, trên đời này người sống sót trừ phụ mẫu, có ai đáng giá hắn quỳ xuống? Ta tính là gì? Ta sẽ để ngươi minh bạch ta là gì, ở chỗ này là long ngươi cũng phải cuộn lại, là hổ ngươi cũng phải nằm lấy. Có ít người không phải ngươi có thể đắc tội. Sở Văn vẫn như cũ một mặt cao cao tại thượng, bị một kẻ từ bên ngoài đến liên tục vũ nhục, hắn lửa giận cũng rốt cục bộc phát ra. Ta nói, quỳ xuống cho ta. Sở Văn lần nữa gầm thét một tiếng, khuôn mặt có chút dữ tợn, muốn lấy lại danh dự, hắn nhất định phải để Tiêu Phàm quỳ xuống. Quỳ xuống cho ta, Tiêu Phàm cũng động lửa giận, đồng dạng gầm lên một tiếng, cùng lúc đó, một cỗ ý niệm bàng bạc trong nháy mắt chui vào trong đầu Sở Văn. Trong nháy mắt đó, Sở Văn chỉ cảm thấy đầu bị một đạo lôi điện đánh trúng, ý thức có chút ngơ ngơ ngác ngác, thân thể cũng không ngừng sai sử. Đám người mắt trợn tròn, tiểu tử này chẳng lẽ đầu óc có bệnh, hắn cũng dám bắt Sở gia người quỳ xuống, đây không phải muốn chết sao? Phù phù, nhưng mà làm bọn hắn càng thêm mắt trợn tròn là Tiêu Phàm gầm lên một tiếng, Sở Văn hai chân đột nhiên mềm nhũn, trực tiếp quỳ gối trước mặt Tiêu Phàm. Làm sao có thể, đám người kinh hô mà ra kinh. Góc truyện audio.com, hãy nhìn Tiêu Phàm, trong lòng bỗng nhiên rung rung. Sở Văn là chiến thánh cảnh, hơn nữa còn là người Sở gia, vậy mà thực quỳ xuống trước mặt Tiêu Phàm. Phải biết, cái này mất cũng không chỉ là mặt mũi Sở Văn, còn có mặt mũi cổ tộc Sở gia. Thần sắc Tiêu Phàm lạnh lùng, hắn cho tới bây giờ đều không phải nhẫn nhục chịu đựng, nếu như nơi này không phải không gian bí cảnh Sở gia, Sở Văn khả năng liền không chỉ là quỳ xuống đơn giản như vậy, đoán chừng đã sớm chết. Giết Sở Văn kỳ thật chỉ là một việc thập phần đơn giản, dù sao Sở Văn là bị Tiêu Phàm thi triển trùng ma chi thuật, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể tùy tiện giết hắn. Bất quá Tiêu Phàm vẫn là không định bại lộ thân phận bản thân, hơn nữa hắn cũng không muốn giết Sở Văn, giết hắn cùng nhục hắn là có bản chất khác biệt. Nhục nhã hắn tối đa cũng là gây thêm mấy tên địch nhân mà thôi, nhưng giết hắn khả năng cũng sẽ bị Sở gia xem như địch nhân. Đương nhiên Tiêu Phàm cũng biết rõ, bên trong không gian bí cảnh này cũng không phải đều là người Sở gia, chỉ là Sở gia đối với mảnh bí cảnh này nắm giữ năng lực trưởng khống tuyệt đối mà thôi. Kỳ thật nghĩ một thứ liền rất rõ ràng, nếu như không có tu sĩ khác, Sở gia làm thế nào để nổi bật cao thượng đây? Người trẻ tuổi, ngươi dám để Sở Văn công tử quỳ xuống, ngươi muốn chết sao? Đột nhiên, một tên trong mấy giám khảo đối diện gầm thét một tiếng, lạnh như băng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Cách chương.